Năm 1957, chúng tôi tu học tại Cao đẳng Phật Học viện Sri Sumana Vidyalaya, đồng thời theo học trường Sri Sumana College, tỉnh Ratnapura, nước Sri Lanka. Theo Phật lịch thì năm 1957 là đúng 2.500 năm, tính theo tuổi thọ 5.000 năm giáo pháp của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Chính phủ Ấn Độ lần đầu tiên mở cửa cho các hành Phật tử trên thế giới được đến hành hương bốn thánh địa và những địa danh Phật tích chỉ trả nửa giá tiền trong các tuyến đường xe lửa. Nhân cơ hội ngàn năm một thuở và tháng năm là tháng nghỉ hè, chúng tôi gồm ba tu sĩ, một vị sư Miến Điện, một vị sư Lào và tôi. Trong ba huynh đệ, tôi tương đối nói được tiếng Anh, còn hai sư không nói được, do đó mọi chủ trương do tôi đảm nhiệm. Trong chuyến hành hương lần đầu tiên này quả thật vô cùng vất vả, vì chưa nắm vững tuyến đường giờ giấc sân ga phương hướng, nhất là về đêm. Chưa thông thạo xe lửa Ấn Độ, chúng tôi nghĩ hạng nhì là quá tốt, không ngờ phải chen lấn vô cùng cực khổ lúc lên xe cũng như chỗ ngồi. Có đêm xe đang chạy, thức giấc đi vệ sinh, chân tôi bỗng cảm thấy đạp lên vật gì mềm mềm. Quan sát kỹ thì ra trong khi ngồi ngủ đã có người chui vào nằm dưới chân mình. Có một lần đang ngon giấc, bỗng tiếng loa báo cho biết phải xuống sân ga này vì tàu sẽ đi sang tuyến đường khác. Ba chúng tôi lật đật rời tàu nửa đêm, phần buồn ngủ, phần chưa biết giờ giấc tuyến đường phương hướng, vì sân ga Ấn Độ quá rộng, thêm nhiều chục đường rầy chằng chịt, rất khó tìm số chuyến xe sắp tới. Tôi nói với hai huynh đệ ngồi chờ tại chỗ đừng di chuyển, vì nếu lỡ lạc nhau thì vô cùng khổ sở. Sau khi tôi hỏi nơi phòng thông tin và nắm được giờ giấc tuyến đường, số chuyến tàu và sân ga sẽ đến, tôi bèn trở lui tìm hai bạn. Gặp nhau mừng hết lớn, mới 2 giờ khuya, chúng tôi tìm chỗ ngủ. Người ta nằm ngủ đông nghẹt, những nơi tương đối sạch không còn. Chúng tôi đành trải ba lô chỗ vừa dơ vừa hôi nằm ngủ. Nhờ đã quá buồn ngủ nên vừa đặt mình nằm xuống là ngủ ngay, không còn nghe mùi thơm thối. Suốt cuộc hành hương, ngoài phương tiện di chuyển bằng xe lửa, chúng tôi sử dụng mọi phương tiện như xe buýt, thỉnh thoảng mới có, xe ngựa, xe kéo, đi bộ. Ăn thì vào quán bình dân, một miếng lá chuối làm dĩa, thức ăn đổ lên trên cơm và rưới thêm một ít sữa tươi. Lẽ dĩ nhiên là ăn bốc. Một hôm trên tuyến đường đến Bồ Đề Đạo Tràng, vì thiếu kinh nghiệm, không tìm được bất cứ phương tiện di chuyển nào, chúng tôi đành đi bộ. Trời chiều bản lãng bóng vàng, chúng tôi cố gắng bước đi trong lo âu và hoang mang, vì hai bên đường vắng vẻ, không nhà cửa xóm làng. Lại thêm nỗi khổ rất lớn vì không biết còn bao lâu nữa mới tới Bồ Đề Đạo Tràng. Đêm xuống, chúng tôi vừa bước đi vừa niệm Phật. Trời lạnh, lòng chúng tôi càng lạnh hơn. Chúng tôi thầm cầu nguyện xin cho thấy được ánh đèn. Phật lực nhiệm màu, quả thật không lâu lắm, một ánh đèn xuất hiện xa xa phía tay mặt. Phấn khởi lên tinh thần, chúng tôi ráng đi nhanh tới nơi mới biết đây là tịnh thất nhà sư Miến Điện tạm ở cùng với ba người thợ. Tịnh thất cao cẳng, chu vi khoảng 4 thước vuông dứt, vị sư khoảng trên dưới 50 tuổi, ba người thợ đoán chừng từ 40 đến 55 tuổi. Trước nhà sư một lò sưởi thật ấm. Sau khi đảnh lễ và lấy lại tinh thần, tôi may mắn còn nhớ tiếng Miến Điện không nhiều, nhưng cũng vừa đủ để xin tá túc một đêm. Tôi cũng ráng moi chữ trình ngài là tôi từng là kết tập viên kỳ kết tập tam tạng lần thứ 6 tại động nhân tạo K3I Raghun. Thượng tọa rất hoan hỷ và đãi ba huynh đệ chúng tôi mỗi người một tô nước thật ấm có pha đường. Vị chư tăng Miến Điện không uống trà sau ngọ. Tuy là nước ấm pha đường nhưng chúng tôi cảm thấy ngon lạ lùng, ngon tuyệt. Phần ngồi gần lò sưởi lại thêm được uống nước nóng pha đường, chúng tôi cảm thấy vô cùng sảng khoái. Thượng tọa nhã nhặn cho biết, ngoài dụng cụ thợ mộc và một số dụng cụ xây cất, cộng thêm 4 người, quả thật không còn chỗ cho chúng tôi ngủ chung trong tịnh thất. Tuy nhiên, thượng tọa cho biết, gần bên tịnh thất còn ngôi phước xá mới vừa lợp nóc, chung quanh chưa có vách phên, cửa nẻo, Nghe qua mừng hết lớn, chúng tôi chỉ cần có chỗ che mưa để ngủ. Thượng tọa cho dụng cụ trải lót, chúng tôi sử dụng ba lô để nằm cho ấm. Lẽ dĩ nhiên có chăn mùng. Hai huynh đệ ngủ rất say, không còn hay biết chuyện gì xảy ra bên ngoài. Duy tôi thì giấc ngủ chập chờn nên cảm thấy khí lạnh len vào trong mùng, lại thêm gió thổi đưa khí âm hàn khiến càng thêm lạnh. Mặc dù có đắp mền nỉ, tôi không thấy ấm chút nào. Trăn trở nằm đủ tư thế, tôi vẫn thấy không bớt lạnh. Bụng tôi dần dần căng cứng, tôi bắt đầu cảm thấy khó thở, hơi thở càng lúc càng ngắn, dường như tử thần lộ mặt và tiến về phía tôi. Trước thần chết, tôi vô cùng hoảng sợ và không biết phải làm gì. Thật là một phúc đức lớn, một quy trình tu tập chỉ quán qua đề mục hơi thở từ lúc 7 tuổi đã tác động tư duy. Hãy nhất tâm niệm hồng danh Phật. Nếu thực sự được chết nơi đất Phật thì đó cũng là một diễm phúc. Mặc dù cố gắng nhất tâm niệm Phật nhưng thiếu áp dụng phương pháp phối hợp theo dõi hơi thở nên kết quả không tích cực. Ngay lúc ấy tôi liền quán hơi thở vô ra dài ngắn. Nhờ thở vô dài, lâu, sâu bền, chắc, cũng như khi thở ra đều áp dụng phương thức chánh niệm, tỉnh giác liên tục trong suốt thời gian ước chừng 10 phút. Tôi cảm thấy trong bụng bớt căng, người bớt lạnh. Quá vui mừng phấn khởi, tôi kiết già tiếp tục quán niệm hơi thở và tôi đã ngủ quên trong tư thế ngồi. Sáng hôm sau, thượng tọa cho điểm tâm thật sớm. Chúng tôi đảnh lễ thượng tọa rồi ra đi về Bồ Đề Đạo Tràng. Bốn thánh địa đều có thạch trụ do Đại Đế Asoka cho dựng lên để di lưu những sự kiện lịch sử liên quan sự thị hiện giáng trần. Thị ngộ chánh đẳng giác, thị chuyển pháp luân, thị nhập niết bàn. Tôi thầm biết ơn sâu sắc những công trình di lưu chánh pháp mà những thạch trụ là điển hình cụ thể. Nếu không có Đại Đế Asoka, vị đại hộ pháp mà thành tích trì truyền chánh pháp vô tiền khoáng hậu, thì Phật tử trên khắp thế giới cũng như cá nhân nhỏ bé của tôi làm sao biết được và trực tiếp đến tận nơi thánh địa hành hương chiêm bái cúng dường mà công sức tác thành những kiếp sống vĩnh viễn, không bao giờ đọa vào khổ cảnh đọa xứ. Chúng tôi cũng vô cùng biết ơn các vị tiền nhân hữu công đại chiêm bái như các ngài Pháp Hiển, Huyền Trang và Nghĩa Tịnh, mà qua sử liệu được chính thức lưu bố của ngài Pháp Hiển là bộ Pháp Hiển Truyện, của ngài Huyền Trang là bộ Đại Đường Tây Dật Ký, của ngài Nghĩa Tịnh là bộ Nam Hải Ký Quy Nội Pháp Truyện, đều có ghi chép thật rõ ràng từng chi tiết, thời gian, không gian, địa danh, nhân danh, xa gần, cao thấp, rộng hẹp. Những sử liệu hầu hết tương đồng khả tính. Thành thật mà nói, nếu không có thạch trụ hoặc thạch pháp do Đại Đế Asoka lưu bố, thì ba nhà đại chiêm bái Trung Hoa cũng không biết phải căn cứ vào đâu để hành hương và ghi chép. Chính sự kiện thực tiễn này khiến chúng tôi càng cảm phục và tri ân Đại Đế Asoka nhiều hơn. Còn nhà khảo cổ người Anh Alexander Cunningham đã gia công khai quật và khám phá được những di vật đặc thù mà giá trị lịch sử minh chứng. Thời gian là dấu ấn, không gian là kho tàng mà người chủ trương thiết lập là Đại Đế Asoka. Nếu không có những di vật lịch sử do Đại Đế sáng tạo, thì liệu nhà khảo cổ Alexander Cunningham có hoàn thành công tác đặc trách? Chúng tôi vô cùng biết ơn nhà khảo cổ hữu tài hữu tâm này. Chính nhờ công trình thù năng làm hiển lộ sử liệu bị thời gian chôn vùi khá lâu dưới lòng đất mà giá trị tâm linh vô cùng thiêng liêng, suy trọng của đại khối Phật tử Nam Châu về mặt tín ngưỡng và của nhân loại trên thế giới về kiến thức khảo cổ học và khoa học. Nói cách nào đi nữa thì sự thành công cận đại của nhà khảo cổ Alexander Cunningham hoàn toàn liên quan công trình lưu bổ sử liệu cổ đại của Đại Đế Asoka. Qua cảm nghĩ thực tế này, chúng tôi càng biết ơn sâu xa, vô cùng ngưỡng phục Đại Đế. Cùng chung dòng cảm nghĩ, chúng tôi không thể không đề cập đến hai vị tiền bối hữu công trong công cuộc đấu tranh đòi hỏi chính phủ Ấn và chính thức thừa nhận những thánh địa trọng yếu gồm Lumbini, nơi thị hiện đảng sanh, Buddha Gaza, nơi thị ngộ chánh giác, Sanara, nơi Đức Phật thị chuyển pháp luân. Kusinara, nơi Đức Phật thị nhập Niết Bàn, và những thành tích liên quan đời sống sinh hoạt Phật sự hoằng dương chánh pháp và cứu độ chúng sanh. Đó là Ambedkar, người Ấn Độ, đại cư sĩ hộ pháp Anagarika, Dhammapala, người Sri Lanka. Chính nhờ những công trình vận động tích cực hợp pháp của hai vị mà những thánh địa và những thành tích được chính phủ Ấn Độ chính thức công nhận là thuộc sở hữu của Phật giáo. Đối với hai vị đại ân nhân này, chúng tôi thiết nghĩ bút mực không đủ chép ghi, lời lẽ không đủ diễn tả đúng và hết. Chúng tôi vô cùng biết ơn, niệm ơn và nhớ ơn. Càng nhớ ơn nhị vị, chúng tôi lại càng vô vàn biết ơn Đại Đế Asoka. Tổng hợp những dòng cảm nghĩ dẫn thượng, chúng tôi tự thấy có bổn phận phải ghi chép những gì có liên quan đến Đại Đế Asoka, dù ít nhiều, cũng để tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành đối với một bậc minh quân đại hộ pháp. Nhưng cũng tự biết với khả năng hạn hẹp sinh ngữ, chúng tôi không đủ điều kiện soạn viết trọn vẹn đầy đủ tiểu sử vị Đại Đế này. Và rồi cuối cùng tâm nguyện thiết tha ấp ủ trong lòng suốt thời gian hơn 30 năm đã được thực hiện. Cách nay khoảng 5 năm, trong một chuyến đi Thái Lan thỉnh thêm bộ Đại Tạng Kinh chữ Thái do chùa Madada ấn hành, nghĩa là chúng tôi đã có hai bộ Đại Tạng Kinh cũng bằng chữ Thái từ lâu. Một bộ bằng nguyên văn Pali và một bộ bằng Thái ngữ của Pháp Bảo Phường Đại học Mahamakut Raja Vidyala ấn hành. Một bộ Đại Tạng chữ Thái thứ ba của nhà xuất bản Dhammapada ấn hành. Chính trong lần thỉnh Đại Tạng Kinh thứ tư này, chúng tôi vô cùng vui mừng vì thỉnh được quyển Chom Chakravati Asoka, tức Đại Đế Asoka, do tác giả Vasin Indasara chuyển dịch từ nhiều tác phẩm Anh văn của nhiều tác giả đã ấn hành từ lâu ở Trung Ấn. Cơ may đến, không dám bỏ qua, tôi liền bắt tay phiên dịch. Công trình thường bị gián đoạn vì nhiều lý do ngoài ý muốn. Tuy nhiên, có khởi hành thì sớm muộn rồi cũng phải đến đích. Chúng tôi vô cùng cảm kích và tán thán, thành tâm hồi hướng công đức pháp thí qua sự hợp tác công của nhằm hoàn thành tập sách này đến các bậc ân nhân và thân nhân đã quá giảng của quý vị được siêu sanh lạc cảnh, còn hiện tiền được tăng long phước thọ, bản thân và gia quyến được hưởng năm phước lành, dung sắc thù thắng, thọ mạnh lâu dài, thân tâm an lạc, sức khỏe đủ đầy, trí tuệ minh mẫn. Nguyện cầu hồng ân tam bảo thùy từ gia hộ thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Mùa thu năm 2007, kiến canh tuất tiết hàng lộ, ngày 10 tháng 9 năm Đinh Hợi, nhằm ngày 20 tháng 10, hộ giác. Trung tâm Theravada, Đại Đức Thích Thiện Mẫn thực hiện ban thu thanh này. Người đọc Đức Uy Kim Phượng, kỹ thuật Minh Quân.